chương 488. Bình Bạch Thủ Sơn vần một thời gian tiến nhập tháng 5, thiên hạ thế cục tại Vệ Vô song một đợt thao tác hạ càng phát ra hỗn loạn lên, các quận các nơi chiến loạn không ngừng, khói lửa ngập trời phía dưới, có thiên nhân cấp độ thế lực lớn tọa trấn địa phương còn tốt, có mạnh, như vậy người tọa trấn, chỉnh thể còn có thể trấn áp lại tràng diện bảo trì địa phương ổn định, nhưng là một ít giống như Ba Thục, Liêu Địa, Vân Trung các loại không có thiên nhân bậc thực lực tọa trấn địa phương, nhưng là triệt để một mảnh chiến hỏa, giao chiến không ngừng, thế lực cũng không ngừng càng đưa. Hiện tại ngươi xưng vương, ngày mai hắn xưng vương, đem hoàng đế thay phiên ngồi suy diễn đến cực hạn. Bất quá những này cơ bản cũng là một ít vua cỏ, thực lực có hạn, tạo loạn có thừa, đoạt vị chưa tới, thật muốn luận thực lực có cơ hội kia đoạt được thiên hạ, cũng không nằm ngoài liền, là có thân thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn ủng hộ Lý Gia cùng Trần Xuyên bên này, tiếp theo liền là Vệ Vô song một phương. Nhưng là liền xem như Vệ Vô song, thực lực so sánh Lý Gia tập đoàn cùng Trần Xuyên bên này mà nói, đều phải chênh lệch một mảng lớn. Bởi vì Vệ Vô song thực lực mặc dù đã đến thiên tam, nhưng là vô luận là Lý Gia tập đoàn hay là Trần Xuyên bên này, có được đỉnh phong lực lượng lại đều đã hoàn toàn siêu việt thiên tam cấp độ, cho nên cho dù là thiên tam cảnh giới Vệ Vô song, cùng Lý Gia tập đoàn cùng với Trần Xuyên bên này so sánh, đều phải chênh lệch một cái cấp độ. Đem hôm nay toàn bộ thần châu thiên hạ rất nhiều phân chia thế lực một cái cấp độ đẳng cấp, cái kia Lý Gia tập đoàn cùng Trần Xuyên bên này liền là hoàn toàn xứng đáng thay đổi thứ nhất, tiếp theo liền là có Vệ Vô song tọa trấn Vệ Gia. Xem như thê đội thứ hai, xuống dưới nữa thế lực, có thiên nhân tọa chấn thực lực coi là thê đội thứ ba, lại ở phía dưới mà nói, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Mà ở thời điểm này, theo thiên hạ triệt để náo động tách rời băng tích, Lý Gia tập đoàn cùng Trần Xuyên bên này cũng cuối cùng động, bắt đầu thể hiện ra vô địch bá chủ lực lượng. Giữa tháng 5, Thường Lãng quận, Bạch Thủ Sơn phía dưới, trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn ngân xuyên đại quân quân tới dưới núi, đem toàn bộ Bạch Thủ Sơn đều vây chật như nêm cối. Đại quân lấy Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba người là chủ tướng, Dương Nho làm quân sư. Tiếp theo, còn nhiều thêm ba cái trẻ tuổi tướng lĩnh, một cái một thân màu trắng bạc chiến giáp, sau đó khoác trường bào màu trắng, cầm trong tay một thanh màu bạc hồng anh thương, khuôn mặt tuấn giật, phối hợp một thân chiến giáp, càng là hiện ra oai hùng chí cực, dĩ nhiên chính là Bạch Thiếu Vũ. Hai người khác nhưng là một nam một nữ, thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, nam tử oai hùng tuấn lãng, eo buộc một thanh trường đao. Hai đầu lông mày giống như cười mà không phải cười ánh mắt để lộ ra một loại bá khí, nữ tử mà là khí chất lãnh diễm, không nói một lời, tinh xảo xuất chúng khuôn mặt phối hợp lãnh diễm khí chất cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Tại chỗ Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Bạch Thiếu Vũ bọn người càng là ánh mắt thỉnh thoảng nhịn không được rơi vào trên người nữ tử, cũng không phải bởi vì bọn họ ưa thích cái này nữ tử, mà là bởi vì bọn hắn biết cái này băng sơn mỹ nhân một dạng lãnh diễm nữ tử, trên thực tế căn bản cũng không phải là nữ nhân. Mà là một cái nam nhân, phía dưới đổ vật móc ra thậm chí khả năng so với bọn hắn còn muốn lớn, nữ nhân này dĩ nhiên chính là Trương Tử Lăng. Mà Trương Tử Lăng bên cạnh nam tử cũng không phải người khác, chính là Đinh Phong, hơn một năm thời gian trôi qua, hai người biến hóa cũng có thể nói thoát thai hoán cốt, khí chất đại biến, lại không nguyên bản, vừa bắt đầu tiểu lưu manh khí chất, Đinh Phong nhiều hơn một loại oai hùng cùng cường giả bá khí, Trương Tử Lăng lại trở thành càng phát ra lãnh diễm đẹp đẽ, tu vi cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Quân sư, hôm nay Bạch Thủ Sơn đã bị chúng ta vây quanh, đã thành cá trong chậu, kế tiếp nên như thế nào, trực tiếp tấn công núi sao? Tần Vũ quay đầu nhìn hướng dẫn đầu Dương Nho nói. Cũng tốt, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng là phí công. Tam Xuyên, Tứ Thủy hai quận lấy bình, Hải Châu, Lang Gia, Vân Trung ba quận cũng quy hàng, chỉ cần một trận chiến này lại triệt để diệt trừ Bạch Thủ Sơn, toàn bộ Bắc Địa, trừ Liêu Địa, Mạc Bắc, Bắc Lương cùng Kinh Thành mấy địa chi bên ngoài. Có thể hơn phân nửa vào hết hầu ra trưởng khống. Dương Nho nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng chung quanh một đám tướng lĩnh. Trận chiến này tấn công núi, ai có thể nguyện làm tiên phong? Mặt tướng nguyện làm tiên phong. Lập tức 10 cái tướng lĩnh dừng lại đến. Đỉnh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ thình lình xuất hiện, Trương Tử Lang không nói gì. Bất quá thân ảnh lại là theo sát Đinh Phong. Tốt, vậy liền bổ nhiệm Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ làm trái phải tiên phong, còn lại tướng lĩnh phụ tá hai người, đem 5.000 quân tiên phong tấn công núi. Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ đều là tiên thiên cao thủ, cộng thêm cùng Đinh Phong như hình với bóng Trương Tử Lăng, coi là ba cái tiên thiên, đặc biệt là Trương Tử Lăng cùng Đinh Phong hay là tiên thiên đỉnh phong, mà còn hai người thực lực viễn siêu cùng cấp, mà còn hình như có một bộ hợp kích phương pháp, một khi liên thủ thực lực càng là thâm bất khả chắc, có hai người cộng thêm Bạch Thiếu Vũ ba cái tiên thiên làm tiên phong tấn công núi, có thể vạn vô nhất thất. Mà thân phận ba người cũng tương đối đặc thù, Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng chính là nhà mình hầu gia đệ tử. Bạch Thiếu Vũ hay là nhà mình Hầu gia em vợ, có thể nói là ba cái cá nhân liên quan, lớn như vậy chiến quét công huân cơ hội, Dương Nho tự nhiên cũng muốn quan tâm ba người. Mà tướng lĩnh mệnh, rầm rầm rầm, liền là có đôi khi đối với một ít, ngay sau đó, đại quân tấn công núi, chấn thiên tiếng vó ngựa vang lên, Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ hai người đem 5.000 người. Bạch huynh, sau một lần, nghe nói Bạch Thủ Sơn có cửu đại thiên vương, 72 địa tướng, đều là võ đạo cao thủ, sau một lần một trận chiến này ai giết nhiều. Đinh Phong hướng Bạch Thiếu Vũ hô, trên đường đi kể vai chiến đấu, Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ đã quen thuộc, cộng thêm cũng đều là người trẻ tuổi còn đều là tiên thiên mà còn đều cùng Trần Xuyên có cái thân cận quan hệ, cho nên bất chi bất giác liền hai người quan hệ cũng đã đến gần. Tốt, bất quá Tử Lang huynh không thể giúp ngươi. Yên tâm, Lang muội giết người không tính. Đinh Phong một lời đáp ứng, bởi vì Trương Tử Lang càng ngày càng đẹp đẽ giống như nữ nhân quan hệ, hắn đối với Trương Tử Lang xưng hô cũng đã biến thành Lang muội. Vừa bắt đầu Trương Tử Lang đối với xưng hô thế này còn có chút bất mãn, nhưng là bây giờ gọi nhiều cũng không biết là Trương Tử Lang gặp phản đối vô hiệu sau đó buông xuôi bỏ mặc hay là đã không ai nhận biết. Ngược lại hôm nay đối với Đinh Phong xưng hô thế này đã trầm mặc tiếp nhận, không rõ tình huống người gọi hắn cô nương cũng đều không tại để ý. Không tốt, Ngân Xuyên quân công tới, cùng bọn hắn liều mạng. Trên núi nhìn xem phía dưới xuất quân công tới Bạch Thiếu Vũ cùng Đinh Phong bọn người, trên núi Bạch Thủ Sơn đại quân cũng là quân tâm đại loạn. Đoạn này thế gian xuống tới, từ Ngân Xuyên quân đánh vào Thương Lãng quận sau đó, bọn họ trước sau sau, to to nhỏ nhỏ, cùng Ngân Xuyên quân đã giao chiến không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không có một lần thắng, mà lại cơ bản cũng là đại bại mà về. Lại thêm Ngân Xuyên quân sau lưng Vô Song Hầu Trần Xuyên, cho dù Vô Song Hầu Trần Xuyên không có chính mình đến nơi ra tới, nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái cực lớn chấn nhiếp. Cho nên giờ phút này, đối mặt Ngân Xuyên quân, Bạch Thủ Sơn đại quân sớm đã có chút ít quân tâm tan rã. Bắn tên. Đầy trời mưa tên từ Bạch Thủ Sơn bên trên nhanh chóng bắn xuống tới. Nâng thuẫn. Đinh Phong cùng Bạch Thiếu Vũ các hét lớn một tiếng. Phía sau đại quân trực tiếp đem thuẫn bài giơ lên hướng lên trời hình thành lớp kín thiết tường, ngăn trở đầy trời mưa tên mà dẫn đầu Bạch Thiếu Vũ cùng Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng ba người đã ỷ vào thực lực cường đại nghinh mưa tên hướng về trên núi lao nhanh đi lên. Ầm ầm. Đầy trời mảnh đá vẩy ra. Bạch Thủ Sơn cửa ải trực tiếp bị Đinh Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Thiếu Vũ ba người liên thủ phá vỡ, có Bạch Thủ Sơn tiên thiên cao thủ ra tới ngăn cản, nhưng là không đến nửa khắc, liền trực tiếp bị lần lượt chém giết. Giết! Gặp một màn này, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba người cũng là hét lớn một tiếng, xuất quân tấn công núi. Dương Nho thân ảnh bay lên không trung, hắn không có động thủ, cuối cùng binh đối binh, tướng đối tướng. Đây là chiến trường quy củ, trừ phi mình bên này đánh không lại hoặc là nhân vật trọng yếu tao ngộ nguy hiểm, có hay không hắn sẽ không xuất thủ. Hắn cái này mục tiêu là Bạch Thủ Sơn bên trong cùng, hắn cùng là thiên nhân cao thủ Bạch Thủ Sơn Minh chủ Tần Vô Ưu. Nửa giờ sau, có ngút trời ánh lửa cùng đao mang kiếm khí từ Bạch Thủ Sơn đỉnh phong bạo phát đi ra, Ngân Xuyên quân tấn công lên Bạch Thủ Sơn đỉnh núi nội địa, Đinh Phong cùng Trương Tử Lang càng là biểu hiện ra một loại cùng cấp vô địch chi khí, liền xem như cùng cảnh giới Bạch Thủ Sơn tiên thiên, đều tại hai người thủ hạ khó đi qua ba hiệp. Bạch Thủ Sơn cửu đại thiên vương cửu đại tiên thiên, trọn vẹn bảy người chết tại hai người trong tay, còn lại hai người Bạch Thiếu Vũ đánh chết một người, phía sau đuổi theo Tần Vũ đánh chết một người, Lỗ Nguyên cùng Hà Túc Đạo thậm chí đều không có mò được tiên thiên cấp độ địch thủ. Mà cái này chín cái tiên thiên một chết, toàn bộ Bạch Thủ Sơn cũng triệt để tan tác, trực tiếp biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Gắt gao, hàng hàng. TCV audio.net